Mà Thế Đại trở về. Chương 1768, lôi ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Lưu Ngọc Định mang người đem vật tư chuyển vận đến chiến khu. Lại phát hiện không khí hiện trường có chút không đúng. Hắn nhìn một vòng, khó hiểu nói, mấy cái kia đội trưởng đâu? Hà Phong chết sát lấy Trần Thiếu Gia, biểu lộ âm tình bất định. Từ Phong, Giang Lăng Nhược, Lộ Băng Trạch cùng Tưởng Thiên Khánh, tam chiến đội đội trưởng, tăng thêm điều tra đội đội trưởng, nanh sói chiến đoàn mạnh nhất 5 cái đội trưởng bên trong 4 cái. Toàn bộ mất tích, Lưu Ngọc Định lập tức đại não mộng một chút. 4 người tập thể mất tích. Hắn đem ánh mắt chuyển rời đến biểu lộ chất phác Trần Thiếu Gia trên thân. Xạ kích đội đội trưởng nhiệm vụ đặc thù, bình thường sẽ không xuất hiện rời đi quan chỉ huy ánh mắt tình huống. Nhưng dù là như thế cũng vẫn như cũ bị Hà Phong an bài đến bên cạnh. Lúc này chỗ phơi bày ra vấn đề, cũng lộ ra tốt nhất cảm giác cùng đáng giá coi trọng. Cổ quái tình huống lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh. Cho đến hôm nay làm Lộ Băng Trạch cùng Tưởng Thiên Khánh chưa về mất liền. Mới ẩn ẩn khiến người ta phát giác được bọn hắn trúng kế. Biến mất 4 tên đội trưởng, không chỉ có là đỉnh phong chiến lực, càng là nanh sói sống lưng trụ, tiếp tục tiến công, tăng thêm tốc độ. Hà Phong bỗng nhiên khẽ cắn môi, hạ lệnh lên tiếng, mấy ngày kế tiếp, xạ kích đội dẫn lưu tần suất tăng lần. Nanh sói chiến đoàn 10 vạn đại quân bắt đầu giao thế lấy không ngừng chém giết. Trên chiến tuyến mãi mãi cũng có ngay tại đốt cháy zombie thi thể. Đại chiến tiếp tục nhiều ngày như vậy chết đi zombie đã không đếm hết. Nanh sói chiến đoàn cũng bởi vì 4 tên đội trưởng mất tích, theo mà xuất hiện một số vốn không nên có thương vong. Riêng là đang đối kháng với siêu cấp zombie cùng càng cường đại zombie thủ lĩnh lúc, tam chiến đội chỉ có tâm mà lực không đủ, thiếu khuyết đội trưởng lớn nhất toàn diện khách quan chỉ lệnh. Dù là cuối cùng chiến thắng zombie thủ lĩnh, cũng thường thường cần phải bỏ ra cực lớn đại giới. Cứ như vậy lại là nhất chiến vài ngày. Nanh sói chiến đoàn không biết tiêu diệt bao nhiêu zombie. Chỉ biết là chiến đoàn nhân số đã chợt giảm đến 80.000 năm. Toàn bộ nơi chôn xương cái kia trong vòng tròn cực đại khu vực bên trong, zombie bị giết thật lâu cũng không tìm tới một cái. Trên chiến tuyến càng là một mảnh vô cùng thê thảm. Zombie thân thể chất đầy, bày ra mà mở cũng không tìm tới điểm dừng chân. Chớ nói chi là còn có càng nhiều đã sớm bị đốt thành cặn bã zombie nhiều vô số kể. Đốt cháy tốc độ căn bản không đuổi kịp tử vong tốc độ. Tiến lên, Hà Phong không có cho người ta bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Lập tức hạ lệnh, lưu lại một đội nhân mã thanh lý toàn bộ vòng tròn chiến tuyến khủng bố chiến trường. Còn lại 8 vạn người một đường hướng phía trước tìm tòi. Đem cái kia vòng tròn chiến tuyến thu nhỏ đến 2/3. Quảng cáo, tiếp đó, chính là lại một lần chiến trường kiến tạo. Đánh với thứ một trận cũng không có quá nhiều khác biệt, đường hầm bị nhanh chóng đả thông. Nạp lại phía trên năng lượng vũ khí mới cũng bày đặt tại nguyên một đám xác định vị trí phía trên. Phạm vi co lại tiểu chiến khu chật trội, nhưng nanh sói chiến đoàn người lại không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì đến đón lấy zombie quần cấp bậc đem toàn diện tăng lên. Mà trong những ngày qua, biến mất Từ Phong, Giang Lăng Hiên, Lộ Băng Trạch cùng Tưởng Thiên Khánh vẫn như cũ chưa về. Lưu Ngọc Định mỗi một lần vật tư chuyển vận đều gấp bội cẩn thận. Hà Phong càng là cùng Trần Thiếu Gia như hình với bóng. Nanh sói đã không có năng lực đón thêm thụ hạng 5 đội trưởng mất tích. Cứ như vậy bưng một khỏa lo nghĩ lại không có chút nào cách khác tâm. Hà Phong một đường đem chiến cục nhanh chóng hướng phía trước đẩy. Một bên trắng đêm không ngủ đem mỗi một tràng chiến dịch đều kỹ càng phục bàn. Để mỗi một lần xuất hiện sai lầm điểm ở sau đó trong chiến đấu đều giảm bớt đến thấp nhất. Chiến lược vẫn là một dạng. Từ xạ kích đội dẫn bạo zombie dẫn dụ thuốc. Lại thông qua đường hầm mê cung đem zombie quần phân lưu. Từng bước tiêu diệt sau tiếp tục. Thẳng đến trong khu vực này zombie giảm bớt đến không đủ khó khăn mới thôi. Càng đến gần ở trung tâm, siêu cấp zombie cùng zombie thủ lĩnh xuất hiện tần suất thì càng cao. Nanh sói chiến đoàn tinh anh nhân viên cũng bắt đầu bày biện ra chợt giảm xu thế. Tam chiến đội thương vong lập tức tăng lớn. Mấy cuộc chiến đấu đều đánh dị thường bi tráng. Làm nơi chôn xương chiến hỏa tiếp tục bên trong. Sở Hàm cũng tại cái kia đầu to lớn biển sâu hải quái trong bụng ngốc vài ngày. Những ngày này hắn đem hơn phân nửa hải quái trong cơ thể đều đi một cái khắp. Lại ngoài ý muốn phát hiện ra hỏa này gần như không ăn uống. Trừ đem hắn một miệng nuốt vào mà chảy vào đại lượng nước biển. Còn lại vậy mà không có cái gì. Chỉ một mình hắn đi dạo chơi. Cũng không có bị tiêu hóa. Chỉ là hắn không biết mình hiện tại thân chỗ nơi nào. Cũng liên lạc không được vượng tài. Thật vất vả đi đến hải quái trong miệng thời điểm. Lại phát hiện mình lực lượng căn bản không phá nổi ra hỏa này nội bộ khoang miệng phòng ngự. Dù là dùng tới nguyệt ảnh chàm cũng giống như vậy. Hải quái trong miệng còn rất dài đầy gai ngược. Để Sở Hàm mỗi đi một bước đều cần vạn phần cẩn thận. Phiền nhất là ra hỏa này còn hơi một tí đến cái cuồn cuộn. Đem hắn lăn vết thương chằng chịt. Sở Hàm sớm đã không có kiên nhẫn. Mỗi ngày đều ân cần thăm hỏi cái này đại quái vật tổ tông 18 đời. Chỉ là không chỗ dùng chút nào. Rốt cục tại chịu đủ những thứ này về sau. Sở Hàm quyết định phản đạo mà đi. Không tiếp tục nhìn chằm chằm khoang miệng vị trí công phá. Mà chính là hướng về hải quái phần đuôi tìm tòi đi qua. Lão tử bạo ngươi cúc. Sở Hàm hung dữ xì một miệng. Mang theo tu la chiến phủ thì sát khí đằng đằng vọt tới lớn nhất phần đuôi. So sánh càng đến gần khoang miệng thì càng nhiều đến đây cùng sắc bén nha. Hải quái này nội bộ phần đuôi lại lạ thường mềm mại. Để Sở Hàm sinh ra một loại hắn có thể nhất phủ đem chém đứt ảo giác. Vừa toát ra ý nghĩ này nháy mắt, tu la chiến phủ liền đã vung lên lại rơi xuống. Hoa! Một chảm bổ ở trước mắt ngăn trở Sở Hàm đường đi thịt trên vách. Ra ngoài ý định, phốc, máu tươi dâng trào giống suối phun. Sở Hàm ngơ ngác, ngay sau đó liền nghe một tiếng phẫn nộ cuồng hống. Sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng. Cái kia hải quái bão nổi. Sở Hàm nhất phủ vung ra, đem sắc bén lưỡi búa thẻ ở bên cạnh thịt trên vách. Đây càng thêm kích thích hải quái. Nó liều mạng đại hống đại khiếu. Điên cuồng cuồn cuộn đem Sở Hàm thân thể vung qua vung lại. Đụng cái mặt mũi bầm dập. Sở Hàm không ngừng bạo lấy nói tục. Đem tu la chiến phủ nhổ ra. Nhắm ngay phía trước thịt vách tường lại là hung hăng một đao hạ xuống. Ngang. Một tiếng huýt dài. Đinh tai nhức óc. Để Sở Hàm kém chút màng nhĩ đều chấn vỡ. Hắn lại liên tiếp. Nhổ xuất chiến búa. Lại chém đi xuống. Phốc, phốc, phốc. Quảng cáo. Không ngừng vung búa chém mạnh. Sở Hàm trên thân sớm đã tràn đầy máu tươi. Thân thể đều bị đại lượng huyết dịch ngâm. Sắp khắp qua cổ của hắn. Chết đuối ta. Ta đau chết ngươi. Hắn gào thét một tiếng. Bỗng nhiên trong tay tu la chiến phủ một cái vòng xoáy. Ngay sau đó. Xoát. Một màn màu đen trăng lưỡi liềm xuất hiện. Càng lúc càng lớn, vô cùng sắc bén thì hướng về phía trước phóng đi. Nguyệt ảnh chảm, bành, một tiếng vang thật lớn. Nguyệt ảnh chảm liều mạng đánh thẳng vào cái kia đạo thịt vách tường. Sắc bén ở mép không ngừng cắt ra thịt nát. HP nhất thời tăng lớn tuôn trào ra. Huyết dịch khắp qua Sở Hàm toàn bộ thân hình. Để hắn toàn bộ ngâm mình ở dòng máu bên trong. Cùng phần ngoài dị độ không gian điểm cổ quái tình huống khác biệt. Tại hải quái này dòng máu bên trong hắn hoàn toàn không cách nào hô hấp. Chẳng qua là khi hắn khí tức bất ổn, bắt đầu mãnh liệt thiếu oxy thời điểm, chợt một trận đẩy đưa cảm giác truyền đến. Xoạt, tính cả lấy đại lượng dòng máu cùng một chỗ, Sở Hàm thì đột nhiên xuất hiện tại phần ngoài. Chỉ là còn có một cái để hắn tiếp nhận không sự thật thì là hắn là bị cái kia đại hải quái lôi ra đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.